One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 559. Luffy xuất thủ, mặc dù là nhất thông thường trái ác quỷ, cũng sẽ không thấp hơn 100 triệu berry. Đó là rất nhiều người tha thiết ước mơ bảo bối. Không biết bao nhiêu người vì đạt được một viên trái ác quỷ, liều chết đầu rơi máu chảy, thậm chí bỏ mạng. Nhưng là, Hắc Hồ Tử lại có thể dễ dàng đem người khác năng lực chuyển rời đến quả táo mặt trên biến thành hắn. Mong muốn trái ác quỷ, kít những thứ này còn không có tiến nhập tân thế giới siêu tân tinh. Căn bản là không có cách lý giải cái này một màn kinh người. Cầm chắc, cái kia tiểu quỷ, trên người có chiến quốc năng lực. Ngày hôm nay vận khí không tệ, ta nhất định thu đến đây đi. Lúc đầu cái này năng lực, tự ứng cai thị chúng ta Hắc Hồ Tử hải tặc đoàn. Hắc Hồ Tử nói một điểm không sai. Lần trước lớn nháo hải quân bản bộ, Hắc Hồ Tử chỉ thiếu chút nữa có được chiến quốc năng lực, cuối cùng lại bị gáp đoạt đi, còn bị Kobe ăn. Nghĩ tới chuyện này, Hắc Hồ Tử liền hận ý khó dàn. Tung hoành tân thế giới lâu như vậy, loại này thua thiệt, với hắn mà nói, nhất định chính là sỉ nhục lớn lao. Hắc Hồ Tử đem thiểm quang quả thực giao cho Pizarro, xoay người lần nữa đi hướng Kobe. Kobe nằm trên mặt đất, trên người còn bị Giuseppe đạp, coi như không có Giuseppe, bị trọng thương hắn, cũng rất khó từ dưới đất đứng lên lại, tiến nhập hai ngăn cản. Rayleigh còn không có xuất thủ, Luffy đã đột nhiên khởi động. Hắc Hồ Tử không đợi đi tới Kobe trước người, trên đỉnh đầu đột nhiên bóng người lóe lên, toàn thân mạo hiểm khói trắng Luffy đã nhảy tới Hắc Hồ Tử trước người. Luffy dùng sức rất nhanh nắm tay, tròng mắt trợn tròn, hét lớn một tiếng, co duỗi tự nhiên cao su hỏa tiễn. Hắc Hồ Tử căn bản không ngờ tới lúc này còn sẽ có người xuất thủ, muốn né tránh, thời gian căn bản không kịp, tiến nhập hai ngăn cản Luffy, tốc độ nhanh như tật phong. Trong nháy mắt trong tay nắm tay liền mãnh kích ở tại Hắc Hồ Tử trên người. Oanh một tiếng, Hắc Hồ Tử sắc mặt nhất thời biến sắc, thân thể cũng lùi lại mấy bước, cắn răng gượng chống một cái trận. Hắc Hồ Tử vẫn là không cách nào ổn định thân hình, từ dưới đất một đường lui về phía sau ngược lại chợt. Dĩ nhiên trên mặt đất chợt ra lưỡng đạo rất sâu vết chân. Ngươi là? Hắc Hồ Tử nhìn về phía Luffy, hơi sửng sốt một chút. Luffy trợn lên giận dữ nhìn lấy Hắc Hồ Tử, ngạo nghễ ưỡn ngực, ta là Monkey D. Luffy, là muốn trở thành One Piece nam nhân, mà Kobe là bằng hữu của ta, ta không cho phép thương thế của ngươi hại bằng hữu của ta. Hả? Nguyên lai là gặp tôn tử a. Chỉ bằng ngươi còn muốn làm One Piece? Đương nhiên, ta rất thưởng thức dũng khí của ngươi. Dù sao, loài người mộng tưởng chắc là sẽ không biến mất. Bất quá, hiện tại đã là lão tử thời đại, giấc mộng của ngươi, ta xem liền dừng ở đây đi. Vừa nói, Hắc Hồ Tử đón Luffy đi nhanh sau rơi đi tới. Luffy tuy là thực lực rất mạnh, treo giải thưởng kim chỗ cao siêu tân tinh hàng đầu, gần với Sauron, Luffy cùng Kid, thế nhưng ở Hắc Hồ Tử trong mắt, lại cái gì cũng không phải. Bởi vì bây giờ Hắc Hồ Tử sớm đã không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, mặc dù là hải quân nguyên soái Akainu, cùng Hắc Hồ Tử giao thủ, cũng không còn chiếm được bất kỳ tiện nghi. Luffy, Kobe nhìn đột nhiên bảo hộ ở trước người mình Luffy, thoáng sửng sốt một chút, lập tức, tâm lý liền đột nhiên tràn vào một dòng nước ấm. Thân là một cái hải tặc, Luffy cùng hải quân không có bất kỳ quan hệ gì. Kobe chết sống, lẽ ra hắn chớ nên nhúng tay. Nhưng là, bài trừ hai người lập trường, Kobe vẫn là bạn của Luffy. Chỉ bằng điểm này, Luffy liền không thể không đếm xỉa đến. Nami xoay người lại nhìn thoáng qua Sauron, tức giận ở Sauron trên người nện cho một quyền, nhìn thấy không? Luffy cũng là bạn của Kobe, nhân gia đều xuất thủ. Người ni, còn không thấy ngại ngủ ở chỗ này đại giác, ngoài miệng đang trách cứ Sauron. Kỳ thực, Nami tâm lý, tâm đau gần chết, Ở đây nhiều người như vậy. Thuộc sau rông thương cuối cùng. Cùng Kizaru giao thủ. Tuy là siêu tân tinh giúp không ít việc. Thế nhưng, đảm đương chủ lực thừa nhận Kizaru mãnh liệt công kích. Vẫn là sau rông. Nhất là cuối cùng Kizaru sử ra kim quang đốt người. Suýt chút nữa thì sau rông mệnh. Luffy thân hình như điện. Đem tốc độ phát huy đến cực hạn. Khi thì bay lên. Khi thì nhảy xuống. Vây quanh Hắc Hồ Tử không ngừng toát ra. Trong tay nắm tay. Càng là như bão tố một dạng. Không ngừng mãnh kích ở Hắc Hồ Tử trên người. Nhưng là. Làm Hắc Hồ Tử trở nên chăm chú về sau. Luffy khổ xanh không bao lâu. Đã bị chế trụ. Ám thủy. Gào to một tiếng. Như kinh lôi đánh rớt. Chấn màng nhĩ mọi người ong ong ở vang lên. Hắc Hồ Tử tay trái thật nhanh vươn. Một cổ vô hình hấp lực. Để Luffy căn bản không có làm ra phản ứng chút nào đã bị Hắc Hồ Tử hút tới giữa bàn tay bên trong. Hắc Hồ Tử khinh thường dòm Luffy. Luffy dùng sức dùng rằng. Nhưng là, trên người của hắn lại sử dụng không ra bất kỳ khí lực. Dường như cả người rơi ở trong nước biển giống nhau. Trái ác quỷ năng lực. Tất cả đều biến mất không thấy. Luffy trừng lớn hai mắt. Thẳng đến hiện tại. Hắn cũng không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Đối với Hắc Hồ Tử năng lực. Hắn cơ hồ là hoàn toàn không biết gì cả. To toái. Hắc Hồ Tử phía sau. Sanji một cái đệm bước vọt tới phụ cận. Lăng không một cước đá vào Hắc Hồ Tử đầu vai. Xuất hiện ở chân trong nháy mắt. Sanji chân phải. Tựa như đốt hồng bàn ủi giống nhau. Một cước này. Ngay cả Hắc Hồ Tử trên người áo choàng đều bốc lên một khói đen. Hắc Hồ Tử thân thể lắc lư vài cái. Một chút việc cũng không có. Giuseppe kinh ngạc ồ lên một tiếng. Đối với Sanji đột nhiên xuất thủ. Tâm lý thoáng lấy làm kinh hãi. Giuseppe biểu tình ngoạn vị nhìn về phía Sanji. Ngươi là ai? Dám đối với chúng ta thuyền trưởng xuất thủ. Ta là Hắc Chân Sanji. Sanji hai tay sau khi rơi xuống đất. Giật mình nhìn Hắc Hồ Tử. Đột nhiên nhếch miệng nhíu mày. Một cước này, hắn một chút cũng không có lưu tình. Nhưng là, Hắc Hồ Tử lại không bị thương chút nào. Chân của mình nhưng thật ra đau dữ dội. Bất quá, quay đầu nhìn về phía Giuseppe. Sanji đứng thẳng người, hai tay đoán tại trong túi. Thoạt nhìn một chút việc cũng không có. Kỳ thực, Sanji cũng là một cái tranh cường háo thắng người. Mặc dù trên đùi đau dữ dội, hắn cũng không muốn để ngoại nhân cảm thấy được. Cắt chưa nghe nói qua. Giuseppe lắc đầu. Khinh thường hừ một tiếng. Sanji mặc kệ hắn. Nete chỉ là khóc khóc đáp một câu. Sớm muộn gì. Toàn bộ thế giới đều sẽ nhớ kỹ tên của ta. Lời còn chưa dứt. Sanji phi thân nhảy đến không trung. Lần nữa tấn công về phía Hắc Hồ Tử. Ác ma gió chân. Mặc trên người một thân đắc thể màu đen tây trang. Sanji thong dong chấn định. Biểu tình lạnh lùng nghiêm nghị, đen bóng bì ngoa, lè ra hỏa hồng tia sáng. Ngay cả không khí đều bị hắn bốc cháy lên chân phải đốt nóng hổi. Mắt thấy Sanji sẽ đá về phía Hắc Hồ Tử sau lưng của. Vèo một tiếng, một cái bóng đen to lớn đột nhiên nhanh vô cùng chắn Sanji trước người. Đạo hắc ảnh kia, lóe lên trong lúc đó, đã biến thành kim cương thân thể. Xuất thủ chính là nguyên Impel đao trong coi trường. Silieb, thình thịch Sanji chân phải. Kết kết thật thật đá vào Nozomi Lưu trên người. Nozomi Lưu không né không tránh. Dám ỉ vào cường hãn thân thể thừa nhận rồi Sanji một cước. Nhưng là, kế tiếp kết quả, lại ngoài sở có người ý liệu. Nozomi Lưu người nhẹ nhàng rơi xuống đất. Không mất một sợi lông. Trên mặt như trước treo nhàn nhạt cười nhạt. Sanji lại hai tay ôm đầu gối. Đau trên mặt đất vừa đi vừa nhảy chân sáo. Chân mày đều thống khổ nhíu thành một đoàn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.